nhưng mà hôm nay mặt đối mặt thấy được, nếu không hỏi một chút thì từ hồ cũng không được chính đáng lắm. Càng huống chi hai tên gia hỏa này đã hoàn thành trở thành tôi tớ quy lụy dưới quần của Đồng Huy Nhi. Vừa thấy hắn xuất hiện thì ngẩn ra, tiếp theo thì trong lòng đầy vui mừng chạy tới, hy vọng hắn nhanh chóng mang Đồng Huy Nhi tách ra khỏi nam tử này. Bởi vì như thế nào đi nữa thì sự nguy hiểm của Hàn Lập so với vị nam tử diễm lệ khác thường này cũng nhỏ hơn, có thể bỏ qua. Xem ra bọn họ đã đem hắn trở thành cành cây cứu mạng cuối cùng. Hàn Lập một bên nghe hai hũ giấm chua phàn nàn kêu ca, một bên cẩn thận đánh giá nam tử diễm lệ cùng với vẻ mặt mê say của Đồng Huyền Nhi. Theo như hai người này nói thì vào buổi chiều hôm nay đang ngồi bồi tiếp Đồng Huyền Nhi đến vài cửa hàng nổi danh mua một chút nguyên liệu cùng phù lục, thì ai ngờ trong một hiệu bán đồ lại gặp người này. Kết quả là Đồng Huyền Nhi vừa nhìn thấy người này thì bộ dạng lập tức giống như si mê, chủ động dây dưa cùng đối phương, thậm chí động tác ngày càng quá đáng. Hai người này trực tiếp nhìn thấy cũng đồng dạng tức giận bốc lên, làm cho bọn họ thiếu chút nữa hộc máu. Chính là người này gặp phải Đồng Huyền Nhi cũng không hề khách khí, lập tức hưởng ứng, thậm chí còn muốn mang Đồng Huyền Nhi đi. Hai người này làm sao là đồng ý nên đã ngăn chặn nam tử ở ngõ nhỏ này để giành lại nàng. Nhưng nam tử này sau khi cười lạnh một tiếng, chỉ nói rằng cần nàng nguyện ý, hắn tuyệt đối sẽ không cản trở. Đời này đã làm cho bọn họ trở nên đáng thương. Bởi vì thấy vẻ mặt của Đồng Huyền Nhi như thế nào cũng đều là chủ động yêu thích hắn. Chương 258 Mê Hồn. Hàn Lập hầu như đã rõ ràng sự tình xảy ra, nhìn về phía đối diện đánh giá. Đầu tiên hắn không thể dùng từ dung mạo tuyệt mỹ của đối phương để xác định tuổi. Từ làn da mềm mại bóng loáng của đối phương thì cho rằng hắn khoảng 20 tuổi, nhưng ánh mắt, cử chỉ lại giống như 30-40 tuổi, còn mặt mày vừa ẩn ẩn toát ra vẻ khiếm nhã, vừa giống như một tên công tử khoe khoang, khoác lác. Tuy nhiên đối phương lại có trình độ trúc cơ trung kỳ, liếc mắt liền có thể nhận ra, đây cũng là nguyên nhân Hàn Lập dám lưu lại nơi này. Nếu là trúc cơ hậu kỳ thì hắn phải xem xét là có nên nhúng tay vào để quyết sự tình phù phiếm này hay không. Nguyên nhân thứ hai chính là lúc hắn xuất hiện ở đây thì Đồng Huyền Nhi sau khi lạnh lùng liếc mắt liền quay đầu mê luyến nhìn về phía vị nam tử diễm lệ kia, phảng phất như hắn là một người xa lạ. Điều này quả thật có chút không đúng. Người là ai? Chẳng lẽ cũng là người ái mộ cô nương này? Điền mộ trước tiên cần phải nói rõ ràng rằng trừ phi vì cô nương này nguyện ý rời đi, nếu không cũng đừng tưởng đem vị mỹ nhân này cướp đi từ trong lòng ngực của ta. Nam tử mỹ lệ thấy tướng mạo Hàn Lập tầm thường, hơn nữa tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt, vỗ nhẹ bả vai của Đồng Huyền Nhi, bộ dáng bất cần nói. Hàn Lập nhìn đối phương khinh bỉ mình, nhưng trên mặt lại không có vẻ khó chịu, mà sau khi dò xét hắn cùng với Đồng Huyền Nhi thêm vài lần, đột nhiên trầm giọng quát. Các hạ là ai? Tại sao lại dùng phương pháp mê hồn hạ thủ đối với người của bảy đại phái chúng ta? Lá gan cũng quá lớn rồi. Vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, nam tử kia sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Hơn nữa thần tình còn tự nhiên nói. Người nói năng bậy bạ gì? Ta cùng với vị cô nương này chính là tâm đầu ý hợp mới ở cùng một chỗ. Các người nếu không nhường đường thì đừng trách điện mộ ta hạ thủ vô tình. Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh ở một bên khi nghe lời nói của Hàn Lập lúc này mới giật mình hiểu ra. Lập tức khí thế hung hãn từ hai bên sườn vây quanh nam tử diễm lệ, hơn nữa còn giận dữ nói. Ta nói Đổng sư muội như thế nào là như bị bỏ mùa mê, không để ý tới hai người chúng ta. Nguyên lai là tiểu tử người dùng tà pháp mê hoặc nàng, nhanh chóng xóa bỏ pháp thuật ấy cho ta. Nếu không đừng trách tử quan của Phong mộ cũng không khách khí. Chính ta cũng nhìn ra một chút không đúng. Đổng cô nương như thế nào lại vô duyên vô cớ rời đi với một người lạ mặt? Nguyên lai lại là yêu nhân, Yến mộ phải thay nàng giáo huấn người một phen. Phong Sư Huynh cùng Yến Vũ nói xong liền phân biệt lấy ra một cái pháp khí màu tím hình như chiếc bạc cùng với một pháp khí giống như đoạn thương, có ý tứ muốn ra tay. Nam tử diễm lệ đối mặt với sự uy hiếp của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ và một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, trên mặt lại bao phủ một tầng hàn ý, lạnh lùng nói. Không biết tự lượng sức mình. Trong lòng Hàng Lập lại xuất hiện một chút cảm giác không ổn. Theo bản năng, cảm thấy tên này phi thường nguy hiểm. Vì vậy đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, hướng về tai của Động Huyền Nhi, truyền âm hét lớn. Động Huyền Nhi, nhìn ngươi làm được chuyện tốt chưa? Không sợ Hồng Phất Sư Bá giam cầm ngươi sao? Khi Hàng Lập truyền âm, Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh không có phát hiện gì. Nhưng Nam Tử Diễm Lệ là từ hồ cảm ứng được, trợn mắt nhìn Hàng Lập, sau đó vội cúi đầu nhìn Động Huyền Nhi. Chính lúc này, trên mặt Động Huyền Nhi hiện ra vẻ kinh hãi, mạnh mẽ giải dụa thoát ra khỏi áo của Nam Tử Diễm Lệ, lùi về phía sau vài bước, trên mặt mang vẻ mờ mịt, khó hiểu, từ hồ vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh thấy vậy, tất cả đều mừng rỡ. Nhưng Hàng Lập thấy Nam Tử Diễm Lệ sắc mặt rất khó coi, lại muốn đi về phía Động Huyền Nhi, nên hắn không nghĩ ngợi, lập tức đem tách ra khỏi Nam Tử Diễm Lệ. Thật khó khăn mới làm cho Động Huyền Nhi tỉnh táo, như thế nào là để cho đối phương thi triển tà pháp thêm lần nữa. Động Huyền Nhi thần trí đã hoàn toàn thanh tịnh, nhưng từ hồi lại nghĩ đến điều gì cực kỳ đáng sợ. Ngay cả liếc mắt nhìn Nam Tử Diễm Lệ cũng không dám, hoảng hốt chạy về phía Hàng Lập. Sau vài bước liền tránh ở sau lưng hắn, hoàn toàn ly khai ánh mắt giận dữ của Nam Tử Diễm Lệ kia. Lúc này thân hình nàng không ngừng run run, vẻ mặt rất sợ hãi, còn đâu là bộ dáng điều hoa. Sắc mặt nam tử có chút phát xanh, hắn dùng ánh mắt độc ác quét qua Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh, cuối cùng dừng tại Hàng Lập không rời. Nhìn thấy ba người đều dương mắt nhìn mình đề phòng, hắn biết hôm nay muốn đem Động Huyền Nhi đoạt trở về chỉ sợ là không có khả năng. Bởi vì thần trí Động Huyền Nhi đã khôi phục, đến lúc đó ba người này cũng lấy mình một đoạn thời gian thì cũng lãnh đủ. Hơn nữa một khi đã đánh nhau, có khả năng hấp dẫn người những tu sĩ khác mà hắn không muốn tại nơi này bị người nhận ra. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn chưa từng có miếng thịt béo nào từ trong miệng của hắn thoát ra. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp có chút méo mó, sau đó lạnh lùng nói. Việc hôm nay không tính, nhưng hình dáng ba người các ngươi ta sẽ nhớ kỹ, tự lo thân cho tốt đi. Nói xong, trên người Nam Tử Diễm Lệ chợt lóe lên hào quang ngũ sắc, biến thành một đạo ánh sáng bay về phía xa xa, chỉ để lại mấy người Hàng Lập đang tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ. Tại Phong Dược khách điếm, Hàng Lập cùng Yến Vũ ba người đang lắng nghe Động Huyền Nhi kể lại tình hình bị Nam Tử Diễm Lệ mê hoặc. Chẳng biết vì cái gì, sau khi ta cùng người này nhìn nhau một chút, lập tức liền cảm thấy đầu óc ong ong. Cái gì cũng không muốn suy nghĩ, thầm nghĩ phải liều mạng lấy lòng hắn, nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Giống như hắn là chủ nhân của ta vậy. Trong lòng ta căn bản không hề có ý tứ phản kháng hắn. Nhưng ta rõ ràng là mới gặp hắn lần đầu. Như thế nào là như vậy? Ta thật không muốn là nô lệ của bất kỳ kẻ nào. Động Huyền Nhi nói, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hiển nhiên, cảm giác vừa rồi bị Nam Tử Diễm Lệ kỳ chế trụ thân thể và tinh thần chính là lần đầu tiên nàng biết được so với chết còn khủng bố hơn. Mà Hàng Lập cùng hai người khác sắc mặt cực kỳ khó coi, liếc nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều không có lên tiếng. Mê hồn thuật của Nam Tử Diễm Lệ này lợi hại quá, nếu đối phương hướng ba người thi triển pháp thuật này thì bọn họ khó có khả năng ngăn cản được. Mọi người không cần phải lo, ta xem mê tâm thuật của đối phương tuy lợi hại nhưng đối với chúng ta không có hiệu quả mới là đúng. Hàng Lập trầm tư trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Như thế nào? Hàng sư đệ có cao kiến gì chăng? Phong Sư Huynh nghe Hàng Lập nói như vậy, tinh thần rung động hỏi. Rõ ràng nếu mê tâm thuật của đối phương có thể thi triển đối với nam tử chúng ta, các người cho rằng ánh mắt đối phương khi tẩu thoát vẫn còn oán hận là dễ dàng buông tha chúng ta hay sao? Hoặc là đối phương pháp lực không đủ thi triển thêm lần nữa? Tuy nhiên xem biểu tình đối phương đối mặt với ba người chúng ta không có chút sợ hãi, thật sự là không giống pháp lực không đủ, cho nên ta cho rằng khả năng đầu tiên là lớn nhất. Hàng Lập bình tĩnh giải thích. Nghe những lời này xong, Phòng Sư Huynh cùng Yến Vũ đồng thời thở ra một hơi. Một khi đối phương chỉ có thể thi triển loại pháp thuật lợi hại này đối với nữ nhi thì hai người bọn hắn không sợ, so pháp lực cùng pháp khí thì không có gì phải sợ. Hàng Sư Huynh, nếu nữ tư sĩ chúng ta gặp phải người này, không nhất định là bị khống chế hết cả đời chứ, ta thật không muốn đâu. Động Huyền Nhi sắc mặt cực kỳ trắng bệch,